Kẻ này tương lai định không phải hạng người bình thường. Đỗ gia chủ cũng không tin cái gọi là số mệnh và tạo hóa của đạo môn. Nhưng vừa nghe đến Tô Tín khen con mình, Đỗ gia chủ vẫn phải tận ý. Đạo trưởng khen nhầm, nhi tử ta tư chất ngu dốt, may mà hậu tích bạc phát, những ngày qua mới bộc lộ thanh danh mà thôi. Cách chương.